Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 571, Tinh Hà Trạm Dịch. Không tốt, Huyết Nguyệt Ma Quân bỗng nhiên ý thức được cái gì? Sắc mặt đại biến, biển máu thoát ly, chỉ có một cái khả năng, bị biển máu thánh tử triệu hoán mà đi, làm đạo bảo. Biển máu thánh tử nắm giữ đối với hắn tuyệt đối quyền chủ đạo. Thứ yếu mới là hắn. Mà bây giờ, này một phần tư biển máu không bị khống chế rời đi. Nhất định là đi cùng với những cái khác ba phần tư biển máu hội hợp. Hướng về chỗ tốt nghĩ, nói rõ đang cùng Lý Mục trong chiến đấu. Chỉ dựa vào ba phần tư biển máu thánh tử. Dĩ nhiên không làm gì được Lý Mục. Nếu như lại hướng về chỗ hỏng nghĩ suy nghĩ một cái. Khác một cái khả năng chính là biển máu thánh tử không thấp Lý Mục. Gặp phiền toái lớn, Huyết Nguyệt Ma Quân không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang. Hướng về vòm trời chỗ cao bay vụt mà đi. Không thể không trốn a. Coi như hắn không quan tâm biển máu thánh tử an nguy. Mất đi một phần tư biển máu. Hắn đã không phải là đối thủ của Đinh Nghị, lưu lại liền cùng muốn chết không hề khác gì nhau a. Uất ức, đau lòng, Huyết Nguyệt Ma Quân lòng đang nhỏ máu, đứng ở mập kiếm trên Đinh Nghị, cũng không có ngay đầu tiên truy kích. Hắn nhìn một chút phía dưới mọi người, vừa nhìn về phía Diệp Vô Hận, nói, giáo chủ đã ly khai, trong thời gian ngắn, sẽ không trở lại nữa. Hắn để ta cho ngươi biết, Thục Sơn liền nhờ ngươi. Diệp Vô Hận nghe vậy, phảng phất là đã sớm đoán được như thế. Biểu tình trên mặt không có biến hóa quá lớn, nhàn nhạt nói, ta biết rồi, đúng đấy, đã sớm biết, chỉ là không nghĩ tới thời khắc này tới nhanh như vậy mà thôi. Phân biệt, mặc kệ ở bất kỳ thời khắc nào, đều là có chút mà tàn nhẫn chữ a. Bảo trọng. Đinh Nghị đột nhiên trở nên hơi nghiêm túc, để người không thích ứng. Hắn đối với Diệp Vô Hận gật gật đầu, sau đó quay về phía dưới Bạch Đế Thành bên trong mọi người phất tay một cái. Dưới chân mập kiếm lóe lên, hóa thành dài 2 mét ngắn to nhỏ, mang theo hắn, phóng lên trời, hướng về vòm trời càng chỗ cao bay đi. Diệp Vô Hận ngẩng đầu nhìn, thật lâu chưa từng thu về ánh mắt. Gặp lại, ra sao thời gian, vì là y tiêu người tiêu tụy, vạt áo dần rộng cuối cùng không hối hận. Anh tiên tinh khu, làm Tử Vi tinh vực bên trong cũng không thế nào nổi danh tinh khu một trong. Mảnh này tinh khu vũ trụ thủy triều đang đứng ở vững vàng trạng thái. Cũng không tăng lên nữa xu thế, nhưng ở chí ít mấy kỷ nguyên trong đó, cũng sẽ không còn có suy giảm xu thế. Một mảnh huyết quang ở đen nhánh vũ trụ trong chân không. Thật nhanh bỏ chạy, biển máu thánh tử cùng Huyết Nguyệt Ma Quân trên mặt. Như thế tái nhợt khó coi. Bọn họ đĩnh đạc đi khổ tinh thế giới truy sát Lý Mục thời điểm. Đầy cho rằng cùng đợi bọn họ là tiện tay liền có thể được Lý Mục đầu người. Cùng với vì vậy mà tới treo giải thưởng tiền thưởng. Thế nhưng không nghĩ tới. Cuối cùng bị đuổi như là chó như thế chạy thục mạng. Không phải Lý Mục, mà là bọn hắn. Lần này, mặt nhưng là đều vứt sạch. Cũng còn tốt bọn họ đi khổ tinh thế giới thời điểm. Vì độc chiếm tiền thưởng. Vì lẽ đó không có bao nhiêu người biết. Bằng không, này chủ tớ hai người liền thật sự trở thành anh tiên tinh khu chê cười. Biển máu thánh tử quay đầu nhìn lại. Bên ngoài mấy ngàn dặm. Như cũ có thể thấy được một tia kiếm quang, ở tối tăm cố kỵ trong vũ trụ như cũ đuổi tận cùng không buông. Đó là Lý Mục, tiểu tử này điên rồi. Biển máu thánh tử khó có thể lý giải, Lý Mục dĩ nhiên một đường đuổi giết ra khổ tinh thế giới. Đuổi vào đến rồi trong tinh hà, hắn đúng là vừa vội vừa tức, khoảng cách gần nhất ngôi sao Trạm Dịch, có còn xa lắm không? Biển máu thánh tử cắn răng nghiến lợi hỏi. Một giờ khoảng cách, Huyết Nguyệt Ma Quân lấy ra một tờ tinh đồ. ở mặt trên cẩn thận quan sát, nói là Kim Dương Tông địa bàn, đổi vận phí so với bình thường tông môn đổi vận điểm lớp 12 thành. Tốt, liền đi nơi đó, sau đó sẽ đi vòng. Chúng ta hồi huyết hải, ta nhìn hắn Lý Mục, có dám hay không đuổi theo, chỉ cần đi vào địa bàn của chúng ta. Kha kha, biển máu thánh tử trong tiếng cười lạnh sát khí đằng đằng. Mấy ngàn dặm phía sau, Lý Mục cùng Đinh Nghị hai cái người theo sát không nghỉ, thật sự cứ như vậy vẫn đuổi tiếp. Đinh Nghị nói, cẩn thận chó cùng rứt dậu a. Lý Mục nói, chính là muốn để hắn nhảy, huyên náo động tĩnh càng lớn càng tốt. Hắn khoanh chân ngồi ở Đinh Nghị mập kiếm trên, ôn dưỡng chân khí. Trước một trận chiến, hắn khuất nhục biển máu thánh tử, đem 24 tiết đao ý lại lĩnh ngộ ra không ít. Lúc này đang nhiều lần đánh bóng cân nhắc, gắng đạt tới đao ý đao đạo không chút tì vết nào. Cửa này đao ý thần thông, chính là hắn sáng chế công pháp bên trong, uy lực to lớn nhất, cũng nhất là thỏa mãn, càng là có hy vọng nhất đạt chí truyền thuyết thần thoại cấp bậc công pháp. Bởi vậy Lý Mục đặc biệt để tâm, thận trọng từng bước, rơi xuống tàn nhẫn công phu, ly khai khổ tinh thế giới, ly khai Thục Sơn, là hắn đã sớm thiết lập sẵn kế hoạch, đã trải qua đại hôn việc, hắn không biết làm sao hướng về Thục Sơn mọi người nói đừng. Đặc biệt là không biết làm sao cùng Diệp Vô Hận vẫy tay tạm biệt. Vì lẽ đó để Đinh Nghị thay thế truyền lời, cho tới Đinh Nghị tùy tùng mà đến, nhưng là sự tình thương lượng xong trước, Lý Mục muốn dùng cơ thể chính mình đến hấp dẫn anh tiên tinh khu các đại tông môn ánh mắt, đem hết thảy quan tâm điểm đều tập trung ở trên người chính mình, vì là khổ tinh thế giới Thục Sơn chia sẻ hỏa lực. Chỉ cần thiên ngoại các tu sĩ không như ong vỡ tổ địa tiến về phía trước Thục Sơn, cái kia bằng vào Thanh Liên kiếm trận cùng Bạch Đế thành, Thục Sơn phái tự vệ là không có bao nhiêu vấn đề. Hắn hiện tại phải làm chính là lợi dụng truy sát biển máu thánh tử việc, nói cho toàn bộ anh tiên tinh khu lão tử đến. Vì lẽ đó động tĩnh muốn ồn ào đại, tin tức mới có thể truyền đi. Đinh Nghị như là một cái người chèo thuyền như thế, đứng ở mập kiếm trên chuôi kiếm, phóng tầm mắt tới phía trước. Cái kia hai cái quy cháu thay đổi phương hướng rồi. Anh tiên tinh khu các đại nhân chờ tinh cầu trong đó, có thể là dựa vào tinh không chạm dịch truyền tống trận đến liên tiếp. Coi như là những lính kia cảnh, tướng cảnh cường giả, cũng sẽ không đần độn mà tiêu hao chân khí của chính mình. Thân thể vượt qua tinh không. Hơn nữa, tiêu hao chân khí là tiểu, một khi gặp gỡ tinh không bão táp, tướng cảnh đều có khả năng ngã xuống. Vì lẽ đó, ta dám khẳng định này hai cái quy cháu hẳn là đi tìm gần nhất tinh không chạm dịch đi. Hắn càng là đối với tinh hà chuyện vô cùng hiểu dáng vẻ. Lý Mục nói, không sao, vậy hãy cùng xuống. Đinh Nghị thôi thúc dưới chân mập kiếm, như một chiếc màu bạc phi chu, phá mở màu đen chân không, tốc độ nhanh tới cực điểm, đuổi theo. Khoảng chừng một canh giờ phía sau, một viên to lớn dãy núi trạng thiên thạch xuất hiện ở tầm mắt của hai người bên trong. Này thiên thạch chu vi mấy ngàn dặm, ngoại hình làm như một tòa nổi lơ lửng đá cuội, toàn thân đen kịt, phảng phất là dung nhập vào màu đen chân không như thế. Nếu như không phải tới gần đến rồi trong vòng trăm dặm, khoảng cách xa căn bản không chú ý tới. Lý Mục mở ra thiên nhãn, cẩn thận quan sát chốc lát, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Viên này vẫn thạch khổng lồ tầng ngoài đều có đại trận pháp sư khắc kỳ dị tinh văn, cực kỳ kín đáo trận pháp lực lượng lưu truyền, để thiên thạch bất động ở trên hư không tại chỗ, vẫn chưa ở trong vũ trụ trôi nổi lang thang. Hiển nhiên ngoại trừ chạm dịch ở ngoài, nó còn có này phân rõ phương hướng tọa độ tác dụng. Võ đạo văn minh ở trong vũ trụ tràn ra sáng chói đóa hoa. chỉ có đi ra Huyên Thủy không vào chờ tinh cầu nhỏ. Chân chính tiến nhập vũ trụ tinh hà, mới hiểu, thế giới này biết bao to lớn, cũng sẽ hiểu, chân chính võ đạo văn minh, đã ở vùng vũ trụ này bên trong diễn hóa thúc sinh xảy ra điều gì dạng bất khả tư nghị văn minh. Thành quả, không trách nhiều thiên tài như vậy, nhiều như vậy, cự phách, đều muốn tiến vào phá toái cảnh giới, mở ra hư không, bước vào trong tinh hà. Dù cho là lấy phá toái cảnh tu vi thân, tiến nhập tinh hà phía sau bị coi như là trùng, liền phàm người cũng không tính, trong nháy mắt liền muốn lại từ đỉnh cao ngã vào thung lũng. Nhưng chỉ có đi vào tinh hà, mới có thể tiếp xúc được chân chính võ đạo a. Trước đây ở đằng kia chút nguyên thủy trên tinh cầu võ đạo, chỉ có thể coi là gia lông. Ở trong tinh hà, võ đạo văn minh thành quả đã xâm nhập đến rồi các đại chủng tộc ăn, mặc, ở, đi lại mỗi một góc, rất nhiều ở nguyên thủy không bằng chờ trên tinh cầu, bị coi như là kinh thiên bí thuật, kỳ tích chứ nhiều đồ vật, ở trong tinh hà, thì lại sẽ trở thành thái độ bình thường, tỉ như trước mắt viên này thiên thạch, phảng phất ngọn núi, bị cải tạo, ngưng trệ ở trong chân không. Đối với rất nhiều nguyên thủy trên tinh cầu các võ giả tới nói là không thể tưởng tượng sự tình, bọn họ tiến nhập cái này vẫn thạch lực hút vòng, xem ra là muốn hạ xuống rồi. Này thiên thạch trên cần phải có một ngôi sao chạm dịch. Đinh Nghị nói, chúng ta phải tiếp tục đuổi tiếp sao? Đuổi, Lý Mục trong lòng cũng hàng loạt cảm xúc dâng trào. Ngôi sao chạm dịch sao? Quá tốt rồi, nỗ lực lâu như vậy, phấn đấu lâu như vậy, rốt cục toán là chân chính bước vào tinh hà. Ở nhìn thấy cái này to lớn thiên thạch ngôi sao chạm dịch trong nháy mắt, liền mang ý nghĩa, chính mình rốt cục đạt tới nào đó một cái giai đoạn mục tiêu. Mập kiếm phá khai chân không, tiến nhập lớn tinh vẫn thạch lực hút vòng, thoáng hạ xuống, rút ngắn khoảng cách. Lý Mục liền thấy, phía dưới một mảnh nham thạch trên vùng bình nguyên, có một tòa màu đen trấn nhỏ, lặng yên sừng sững, mấy trăm vị kiến trúc san sát nối tiếp nhau, có thể nhận biết được, có từng đạo võ giả cường đại khí tức lưu truyền. Trong thôn trấn nhỏ là chú có tu giả, hai người ở ngoài trấn hạ xuống, này thiên thạch trên, lực hút bạc nhược. Mà không khí mỏng manh đến gần như không có, người bình thường căn bản không cách nào thích ứng, phá toái cảnh dưới võ giả, ở hoàn cảnh như vậy bên trong, chỉ sợ là không sống được lâu nữa đâu. Lý Mục cùng Đinh Nghị hai cái người, cũng là thích ứng trong chốc lát, mới có thể ở thiên thạch ở bề ngoài cất bước. Lý Mục cũng là người tài cao gan lớn, liền tính chất tượng trưng che giấu đều không có. Liền bay thẳng đến trấn nhỏ đi đến, không có gì bất ngờ xảy ra, tiến nhập trấn nhỏ duy nhất lối vào chỗ cửa lớn, là có tu giả chú đóng. Ô, nhìn dáng dấp như vậy, là Kim Dương Tông địa bàn. Lý Mục từ trông coi cửa trấn nhỏ tu giả mặc chế tạo giáp trụ phong cách đặc điểm trên, phán đoán ra được một ít tin tức, lúc trước ở thần trong mộ. Hắn chém giết vị kia Kim Dương Tông tông chủ, y vật giáp trụ cùng này hơn 10 người tu sĩ giống như đúc. Xem ra này cái ngôi sao chạm dịch là Kim Dương Tông địa bàn. Lý Mục nghênh ngang đi tới, đứng lại, một tên Kim Dương Tông đệ tử cầm trong tay chiến mâu, ngăn cản Lý Mục hai người. Hả, nhanh như vậy đã bị nhận ra? Lý Mục nghĩ đến có muốn hay không đại khai sát giới. Lúc này, cái kia Kim Dương Tông đệ tử, trên dưới đánh giá hai người, sau đó cười lạnh mở miệng, nói, mới tới, có hiểu quy củ hay không? Này mạ vàng trấn chính là ta Kim Dương Tông địa bàn. Không phải Kim Dương Tông đệ tử, nghĩ muốn vào thành, liền được nộp thuế, hai người các ngươi thuế bằng đây. Mấy cái khác Kim Dương Tông đệ tử ánh mắt cũng đều nhìn kỹ đến rồi Lý Mục trên người của hai người. Nhưng mà khiến Lý Mục bất ngờ chính là, này vài tên Kim Dương Tông đệ tử, tự hồ chỉ đối với tiền thuế cảm thấy hứng thú. Bọn họ thậm chí vẫn chưa nhận ra đến, người trước mắt này chính là bị toàn bộ anh tiên tinh khu truy nã, giết bọn họ tông chủ kẻ thù. Hoặc có lẽ là bọn họ căn bản đều không có hướng về phương diện này suy nghĩ. Một cái ở anh tiên tinh khu bên trong, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích tội dân, lại dám nghênh ngang đi tới mí mắt của bọn họ tử bên dưới. Lý Mục thấy buồn cười, tiện tay ném ra ngoài một khối màu bạc tiên tinh. Này đám Kim Dương Tông tu sĩ đội trưởng, vẫn luôn ngồi ở phía xa một cái trên ghế nằm chợp mắt. Lúc này, nhưng là ánh mắt sáng lên, vẫy tay, giành trước tiếp được tiên tinh. Sau đó dứt khoát hạ lệnh, lập tức cho đi, màu bạc tiên tinh a, đây chính là một khoản tiền nhỏ. Giống như thuế vào thành kim, cũng bất quá là một viên đồng sắc tiên tinh mà thôi. Này hai cái không biết từ đâu tới nhà quê, vừa nhìn chính là mới vừa gia nhập tinh hà chim non. Bất quá, ra tay thật sự chính là hào phóng. Đi, thông báo trưởng lão, liền nói đến hai cái dê béo. Quan sát một chút, nếu như không có gì bối cảnh chỗ dựa, có thể giết ăn thịt dê. Ha ha, này tên Kim Dương Tông tu sĩ đội trưởng tham lam cười nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục